Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 125, một chiều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy để ta lãnh giáo cao chiêu của các hạ đi. Thân là cao thủ chân nguyên cảnh Lương gia, Lương Xuyên việc nhân đức không nhường ai, một bước nhảy ra, đối mặt Thanh. Ngươi, Thanh quan sát Lương Xuyên một cái, tựa hồ không hài lòng lắm, lắc đầu nói. Ngươi không thể. Tuy rằng đã có một đoạn thời gian bước vào chân nguyên cảnh, nhưng chân khí không ngưng luyện, không xứng làm đối thủ của ta. Người nói cái gì? Lương Xuyên gầm lên, hắn bình sinh còn là lần đầu tiên bị người xem thường như vậy. Thanh, ngươi là vương bài của chúng ta, nào có chuyện vương bài tự mình đánh trận đầu. Hắn không xứng ngươi xuất thủ, để ta đến. Một tên hắc bào nhân tung người nhảy một cái, ngăn ở trước Thanh, đối mặt Lương Xuyên. Được rồi, Thanh nhún vai một cái. Thối lui đến phía sau, hỗn trướng, đừng xem thường người. Lương Xuyên cảm giác bị làm nhục, khi thế chân nguyên cảnh không giữ lại chút nào mà bộc phát. Nhưng hắc bào nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, nóng lòng như thế, không tự giới thiệu một phen sao. Nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Lương Xuyên. Lương Xuyên mở tay liền chân khí hóa lỏng, ngưng luyện chân nguyên, hơn nữa dung hợp chiêu thức bản thân. Chân nguyên vô cực thủ, một trưởng cuồng thế. Vỗ về phía hắc bào nhân, hắc bào nhân không hề sợ hãi, lấy chân nguyên hộ thể, đồng thời cùng Lương Xuyên đối cứng một trường. Hai đại cường giả chân nguyên cảnh cứng đối cứng, cực chiêu đấu lực lượng, khiến cho không khí vì đó nổ ra, sóng khí cuồng bạo trùng kích khắp nơi. Khí huyết hắc bào nhân cuồn cuộn, liền lùi lại 7 bước, bị nội thương. Nhưng Lương Xuyên, chính là bay ngược ra ngoài, bay ra phía trước Lương An Lan, đứng cũng không đứng nổi. Có chút môn đạo, nhưng ngươi thua. Hắc bào nhân cười lạnh nói. Nhớ kỹ tên ta, Thiên Giã. Chờ một hồi nữa, các ngươi thất bại lôi đài chiến. Ta người đầu tiên giết ngươi. Nói xong, hắn chuyển thân trở lại người sau lưng Vu Nhậm Thông. Làm sao một chiêu thất bại? Tiểu Linh nhục chí nói. Hai người không phải đều là chân nguyên cảnh sao? Tiêu Trần nói, đây cũng là sự khác biệt giữa luận võ cùng cuộc chiến sinh tử. Điệp Thiên Vũ cũng nói. Bình thường lúc luận võ hai người đều là gặp chiêu phá chiêu, có thể sẽ đánh mấy chục hiệp, trăm hiệp. Nhưng Lương Xuyên cùng Thiên Giã ngay từ đầu là toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào. Lương Xuyên kém 3 phần, tự nhiên trực tiếp bại, một trọi một lôi đài chiến, không có quy tắc, song phương đều là lấy mục tiêu đánh chết đối thủ mà ra tay. Không để ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lương An Lan, trận đầu này các ngươi thất bại, ngươi cho là mình còn có phần thắng sao? Vu Nhậm Thông châm chọc nói, ta xem không bằng các ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tránh cho bị hành hạ. Bát, Bá Thiên Hổ vỗ bàn một cái bất thình lình, nhân ảnh cuồng bá sải bước về phía trước, toàn thân tản ra khí tức uy áp mãnh liệt. Lão tử không chịu nổi các ngươi, trận thứ hai lão tử đến. Bá Thiên Hổ cũng là bạo tính, một đôi mắt hổ giống như chuông đồng, trợn mắt nhìn Vu Nhậm Thông nói. Ta hy vọng trận thứ hai ngươi tự mình ra trận. Bởi vì ta muốn một quyền đánh nát đầu ngươi. Vu Nhậm Thông cười nhạt nói. Nguyên lai là bá chủ hổ gia. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ít dùng bài này. Ta hỏi ngươi có dám ứng chiến hay không? Bá Thiên Hổ cường thế khiêu khích nói. Không dám thì cút nhanh lên. Ha ha. Nếu hổ gia muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Vậy Vu Nhậm Thông ta bồi hổ gia đùa bỡn 2 chiêu thì lại làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Nhậm Thông ra trước một bước, hắc bào bay phần phật, chân khí quanh quẩn toàn thân, cũng không có tản mát ra khí tràng cường đại, nhưng đủ để khiến bất luận người nào kiêng kỵ. Trái lại Bá Thiên Hổ, nắm đấm nắm chặt, tựa hồ đang nổi lên một luồng lực lượng sức bùng nổ. Gia hỏa này bây giờ, nhìn lại vẫn tính thuận mắt. Ấn tượng Tiểu Linh đối với Bá Thiên Hổ có đổi cái nhìn, tâm lại không nén nổi vì hắn lau mồ hôi một cái. Tiểu thư... Ngươi cho rằng Bá Thiên Hổ có thể thắng sao? Điệp Thiên Vũ lắc đầu nói. Khó nói, 7 người này thực lực đều hết sức cao cường. Ta không chắc chắn thắng bất cứ người nào. Ngớ ngẩn, đôi mắt nàng chuyển hướng Tiêu Trần, hỏi nhỏ. Công tử nghĩ như thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vu Nhậm Thông là đứng đầu 7 người, nhưng thực lực của hắn không phải là mạnh nhất. Đương nhiên, dù vậy, Bá Thiên Hổ cũng chỉ có 3 phần thắng. Hổ gia. Ra chiêu đi, Vu Nhậm Thông đưa tay, làm ra một bộ tư thế mời. Hừ, Bá Thiên Hổ đạp chân một cái, mặt đất sụp đổ, toàn bộ đại sảnh cũng chấn động ầm ầm, phảng phất muốn sụp đổ. Sau một khắc, Bá Thiên Hổ giống như mãnh hổ vồ mồi, bổ nhào về phía Vu Nhậm Thông, một quyền xúc thế mang theo vạn quân chi lực, bất thình lình nện xuống. Hả, Vu Nhậm Thông lộ ra vẻ ngưng trọng, trong nháy mắt lấy chân nguyên hộ thể, đồng thời lấy nắm đấm hồi kích. Nắm đấm đụng nhau, màn lực đụng nhau, hộ thể chân nguyên Vu Nhậm Thông chỉ trông đỡ chốc lát, liền tan rã, hai chân hãm vào xuống mặt đất, vô pháp nhúc nhích. Cái gì? Vu Nhậm Thông biến sắc, hắn lại không địch lại một quyền của Bá Thiên Hổ này. Qua, áp chế hắc bào nhân kia rồi. Tiểu Linh không nhịn được nhảy cẫng nói, xem ra có thể thắng. Điệp Thiên Vũ gật đầu nói, không nghĩ đến lực lượng Bá Thiên Hổ mạnh mẽ như vậy, đối với Lương Xuyên cùng Thiên Giã đều cường đại hơn nhiều. Sư tôn, Bá Thiên Hổ có thể thắng sao? Tào Nhạn Tuyết hỏi. Tiêu Trần Chính là lắc đầu nói, Vu Nhậm Thông chỉ là khinh địch, hắn còn chưa lấy ra thực lực. Điệp Thiên Vũ cùng Tiểu Linh đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trần. Tâm Tiểu Linh càng là có chút không vui, gia hỏa này làm sao luôn làm ngược lại. Lúc này, hắc bào nhân tên gọi, Thanh, kia nhàn nhạt nói, lão đại, ngươi nói muốn hướng Lương gia báo thù, chúng ta đi theo rồi. Nhưng nếu mà ngươi cái thứ nhất thất bại, chúng ta sẽ rất khó xử lý a. Hừ, không giết hết người nhà họ Lương, ta làm sao có thể thua. Vu Nhậm Thông trầm tĩnh quát một tiếng, ánh sáng màu xanh chớp động, một luồng thiên chi lực bạo ra. Thế cục đảo ngược, quyền lực Vu Nhậm Thông trong nháy mắt vượt qua Bá Thiên Hổ. Bành, Bá Thiên Hổ bị chấn động lui ra ngoài, không chỉ có lùi một bước, trên mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu. Xảy ra chuyện gì? Bá Thiên Hổ kinh hãi không thôi, nhìn chằm chằm, Vu Nhậm Thông giống như là bỗng nhiên biến thành một người khác. Vu Nhậm Thông lúc này, toàn thân hắn quanh quẩn một tầng ánh sáng màu xanh, thật giống như lôi điện, chợt lóe chợt lóe. Đây là tiên thiên cương khí, có người kinh nghi, nhưng rất nhanh lại lắc đầu hủy bỏ. Đến chân nguyên cảnh, có chân nguyên hộ thể, đã không dùng tiên thiên cương khí. Tầng ánh sáng màu xanh này, cường đại hơn tiên thiên cương khí quá nhiều. Lương Phi Phàm một mực đang chú ý chiến đấu. Nhìn thấy ánh sáng màu xanh toàn thân Vu Nhậm Thông, bên trong lòng không khỏi nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này cùng một chiêu Tiêu công tử ngăn trở quỷ vương kia rất giống, không biết có phải là trùng hợp hay không. Lương Phi Phàm có thể nhìn ra, Tào Nhạn Tuyết tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Sư tôn, một chiêu này, Tiêu Trần khoát tay một cái đánh gãy lời nàng, bình tĩnh nói. Tiếp tục xem tiếp, Bá Thiên Hổ hơi hơi trầm ngâm. Lại lần nữa hét điên cuồng. Lại đến, tư thế như mãnh hổ hạ sơn, hướng về Vu Nhậm Thông phóng tới. Như người mong muốn, Vu Nhậm Thông mang theo ánh sáng lôi điện màu xanh, khí thế bừng bừng, cùng Bá Thiên Hổ chính diện giao chiến. Rầm rầm rầm, mỗi lần hai người giao thủ, đều sẽ dẫn động cuồng bạo trùng kích. Mặt đất không ngừng sụp đổ, cả tòa đại sảnh không chịu nổi lực lượng hai người, có dấu hiệu sụp đổ mơ hồ. Nhưng mà người xung quanh hoàn toàn không tâm tư để ý tới, nhìn chằm chằm hai người Bá Thiên Hổ cùng Vu Nhậm Thông. Bá quyền, một quyền Bá Thiên Hổ đánh về Vu Nhậm Thông, tuy rằng lần nữa bị ánh sáng màu xanh ngăn trở, nhưng lực đạo to lớn vẫn chấn động làm đau Vu Nhậm Thông. Nhưng Vu Nhậm Thông chính là cố nén một bước không lùi, lại xuất hiện giơ một tay lên, một chưởng bổ về phía Bá Thiên Hổ. Bành, Bá Thiên Hổ lúc này bị thương. Thân hình khổng lồ bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra tia máu. Bá Thiên Hổ, bại, người này không thể lưu, không thì có chút phiền phức. Vu Nhậm Thông đánh bại Bá Thiên Hổ lại không có ý tứ thu tay lại, tâm hiện ra một cổ sát ý, hiện tại không trừ đi Bá Thiên Hổ, chờ Bá Thiên Hổ chữa khỏi vết thương, sợ lại là một phen ác chiến. Mà ở lúc hắn chuẩn bị hạ sát thủ thì, chợt thấy một thanh kiếm phá không mà đến, cắm vào mặt đất. Kéo dài thẳng tắp ở phía trước. Vu tiền bối, Điệp Thiên Vũ lãnh giáo. Lời nói vừa ra, Điệp Thiên Vũ tung người nhảy một cái, như lạc thần nhảy múa, chậm rãi bay xuống. Dịch không đê, cách chương.